Chương 1456, Bá đạo thanh y liệt khách. Lăng Thiên kiếm thần quyển thứ nhất chương 1456, Bá đạo thanh y liệt khách. Bọn họ vừa rồi nhất thời quá mức hưng phấn, thầm nghĩ giết đi Lăng Trần, đoạt nó truyền thừa, đúng là đã quên còn có người này ở chỗ này. Cút thanh y liệt khách quát lạnh một tiếng, kia làm cho người hoa mắt kiếm quang liền rồi đột nhiên bắn ra, cơ hồ là lấy nhanh như chớp xu thế, oanh xuất tại kia thổ ngự môn cùng Liêu Sinh Tông Nghiêm đám người trên người. Dầm dầm dầm bang bang cường đại như thổ ngự môn cùng Liêu Sinh Tông Nghiêm đám người, tại đây vội vàng không kịp chuẩn bị phản kích, đều là bị trực tiếp một kiếm quét bay ra ngoài, chứ đừng nói chi là thực lực yếu hơn người, trực tiếp bị một kiếm này cho chúng mục tiêu, thoáng cái không có nửa cái mạng, thân thể giống như đạn pháo bắn ngược ra ngoài. Nguyên bản tới gần Lăng Trần phần đông cường giả, chỉ là tại chốc lát trong đó, chính là kể hết địa bay ngược, từ chỗ nào tới trở về đi đâu. Từng cái một chật vật không chịu nổi, té trên mặt đất kêu rền không thôi. Làm sao có thể Bắc Xuyên đại trưởng lão lấy làm kinh hãi, vừa rồi xuất thủ, đều là tại toàn bộ doanh châu đều thanh danh hiển hách nhân vật a, vậy mà vừa đối mặt, đã bị thanh y liễu này kiếm khách kể hết đánh lui. Người này, chẳng lẽ quả nhiên là một tôn cao giai thánh giả hay sao? Vị này thanh y liễu kiếm khách đến cùng là ai? Bắc Xuyên dạ đồng dạng là chấn động không thôi, vừa rồi một kiếm kia uy lực quả thực là quỷ thần khó lường. Người này kiếm pháp, quả nhiên là đạt đến một loại làm cho người núi cao. Ngưỡng dừng lại tình trạng, phóng tầm mắt toàn bộ doanh châu, có thể có được như vậy kiếm pháp, e rằng quyết không vượt qua ba người á vị này thanh y liễu kiếm khách, hẳn phải là Lăng Trần tại Cửu Châu chỗ dựa a. Bắc Xuyên đại trưởng lao sắc mặt ngưng trọng nói. Nhân vật như vậy, cho dù là đặt ở Cửu Châu đại địa, đó cũng là nhất đẳng cực hạn cường giả. May mắn bọn họ Bắc Xuyên gia tộc không có bị vàng đỏ nhọ lòng son ra tay với Lăng Trần, bằng không, những cái này ngã xuống đất rên rỉ người, chỉ sợ cũng có thân ảnh của bọn hắn. Bác Xuyên dạ gật gật đầu, chợt lạnh lùng cười cười, bọn người kia cũng là đáng đời, nghĩ đoạt trên người Lăng Trần Vân Trung quân truyền thừa, lại bị thanh y liễu này kiếm khách một chiêu đánh bại, thật sự là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Các hạ đến cùng là ai? Thổ ngữ môn từ trên mặt đất bò lên, sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm, ngươi cũng đã biết. Sau lưng của chúng ta có bao nhiêu thế lực? Ba đại thần đền, cung bổn gia tộc, Liêu Sinh gia tộc, Quất Thị gia tộc, từng cái, đều là doanh châu cao cấp nhất thế lực. Ngươi dám can đảm nhúng tay chuyện của chúng ta, đó chính là chúng ta thế lực sau lưng là địch. Kính xin các hạ suy tính rõ ràng dứt lời. Thổ ngữ môn mục quang cũng là một hồi lấp lánh, thanh ý khách thực lực tuy cường đại, thế nhưng bọn họ những người này, thế lực sau lưng cũng không phải ngồi không. Cao giai thánh giả không phải là không có, bọn họ xuất vân đền thờ hát trạch tình minh đại nhân, thực lực liền đủ để sánh ngang cao giai thánh giả, cho dù thanh y khách là một tôn cao giai thánh giả, cũng nên kiêng kỵ bọn họ thế lực sau lưng mới đúng. Nhưng không ngờ thanh y khách chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền đem ánh mắt thu trở về, chợt trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ, cút ngươi nói cái gì? Vốn tưởng rằng thanh y khách sẽ hơi hơi chịu thua, không nghĩ được trực tiếp là đạt được một cái lan chữ. Thổ ngự môn cũng là giận tím mặt, đang muốn phát tác, thanh y khách kia lạnh lùng tiếng nói, lại lần nữa truyền tới, cho ba người các ngươi thời gian hô hấp, không lan, sẽ chết. Dứt lời, từ trên người thanh y khách, cũng là rồi đột nhiên thả ra một cỗ kinh người sát ý, trong chớp mắt bao phủ lại toàn bộ phương viên mấy ngàn mét khu vực này. Liêu Sinh Tông Nghiêm đám người, đều là biến sắc, thanh y khách này quá bá đạo. Đối phương đây là căn bản không có đem bọn họ thế lực sau lưng để vào mắt. Ta đi nhìn nhìn sát ý bắn ra bốn phía thanh y liệt khách, thổ ngự môn không hoài nghi chút nào, nếu như bọn họ không có ở ba cái hô hấp ở trong rời đi, đối phương chỉ sợ cũng sẽ lập tức. Đối với bọn họ hạ sát thủ, cái tên điên này, sợ là cái gì đều làm ra được. Thổ ngự môn vội vàng đứng dậy chạy thục mạng, những người khác, tuy mỗi một cao y đều là tại doanh châu có đủ lấy không kém uy danh cường giả. Nhưng giờ này khắc này, lại đều biến thành chó nhà có tang đồng dạng, từng cái một nhao nhao chạy trối chết, vội vàng địa thoát đi nơi đây, một khắc cũng không dám ở lâu. Rất nhanh, trong sân liền cơ hồ là thấu không còn một ngống, nguyên bản còn tương đối có người tức giận địa phương, thoáng cái ít đi người của 89%, những người còn lại lắc đắc không có mấy. Chỉ còn lại Bắc Xuyên gia cùng cực thiểu số cường giả. Chạy thật sự là rất nhanh. Nhìn qua từng đạo chạy thục mạng mà đi thân ảnh, trên mặt của Hồng Diệp cũng là nổi lên một vòng nịa mai ý tứ, những người này vừa mới còn từng cái một vênh váo tự đắc, không ai bị nổi bộ dáng, còn mưu toan muốn cướp đoạt trên người Lăng Trần Vân Trung quân truyền thừa, kết quả hiện tại, lại từng cái một chật vật như thế, làm cho người ta trong nội tâm thầm thoải mái. Lăng Trần nhìn Thanh Y Liệt Khách, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ta lại thiếu tiền bối một cái nhân tình. Hắn dường như cùng vị Thanh Y Liệt Khách này tiền bối, có cái gì gắn bó keo sơn đồng dạng, từ Vân Xuất Chi Địa bắt đầu, cho tới bây giờ, Lăng Trần mấy lần bị Thanh Y Liệt Khách cứu, chịu người sau tương trợ lại càng nhiều, đối phương đã không chỉ là hắn một vị tiền bối, càng giống là một vị cùng hắn quan hệ không phải là nông cạn thân nhân. Nếu như biết, kia liền muốn hảo hảo còn sống, về sau, một cái cọc địa chậm rãi còn. Thanh Y Di Khách cười nhạt một tiếng, chợt hắn cũng là thân hình lướt nhẹ lên, xem bộ dáng là ý định chuẩn bị muốn rời đi. Tiền bối, không hề tranh giành trong tay của ta mai này Kim Hoàng lệnh sao? Lăng Trần có chút kinh ngạc nhìn Thanh Y Di Khách, không nghĩ được đối phương cái này muốn rời đi. Lần trước tại Hỏa Thần Tông di tích thời điểm, đối phương thế nhưng là đối với Viêm Hoàng lệnh cố chấp rất, cuối cùng là hắn liều toàn lực, rồi mới tranh thủ đến đó một mai Viêm Hoàng lệnh. Hiện tại, Thanh Y Khách như thế nào đối với mai này Kim Hoàng lệnh, biểu hiện được như thế bình tĩnh không cãi. Thanh Y Khách lắc đầu, Vân Trung Quân nếu như đem chính mình chuyển thừa cùng Kim Hoàng lệnh đều giao cho ngươi, ta như thế nào lại xuất thủ cấp đoạn, huống hồ. Ngươi lần này có thể tại nhiều như vậy người bên trong chỗ hết tài năng, đạt được Kim Hoàng lệnh, có thể thấy tôi tâm bên trong, là này một mai Kim Hoàng lệnh tuyển ngươi làm chủ nhân. Huống chi, lúc trước ta không muốn đem Viêm Hoàng lệnh giao cho ngươi, là sợ ngươi không có năng lực thủ hộ nó, kiềm giữ hư Hoàng lệnh, bất quá sẽ cho ngươi đưa tới họa sát thân mà thôi, mà bây giờ, ngươi đã có năng lực thủ hộ nó. Tái kiến tiểu tử, hy vọng lần sau gặp đến ngươi thời điểm. Ngươi đã có thể một mình đảm đương một phía, trở thành phiến thiên địa bên trong cực hạn cường giả. Thanh Y Di Khách một câu cuối cùng rơi xuống, thân ảnh của hắn đã biến mất, giống như là một đoàn thanh sắc mây mù đồng dạng, tiêu thất tại này mảnh đáy biển chỗ sâu trong. Thanh Y Di tiền bối, như cũng là như vậy thần long thấy đầu không thấy đuôi. A Lăng Trần cảm khái một tiếng, đối với Thanh Y Di Khách, Lăng Trần ngoại trừ hiếu kỳ thân phận của đối phương, còn có một tia sùng bái. Tại Vân Xuất Chi Địa thời điểm, Thanh Y Khách liền dạy hắn rất nhiều thứ, về sau mỗi một lần xuất hiện, thực lực của đối phương đều đạt tới một cái mới tinh tầng thứ, Thanh Y Khách tốc độ tu luyện, liền Lăng Trần đều cảm thấy 10 phần thán phục. Thanh Y Khách, nhất định là một vị khó lường nhân vật, chỉ bất quá hắn trên người hiện tại mặt che một tầng thần bí khăn che mặt, để cho Lăng Trần đối với đối phương như trước chỉ là kiến thức nửa vời, cũng không hề hề ưu do. Ta cảm giác, hắn và chủ nhân ngươi rất giống. Thời điểm này, Hồng Diệp đột nhiên mở miệng nói. Theo ta rất giống Lăng Trần một người, Thanh Y Khách từ trước đến nay cũng không lấy bộ mặt thật kỳ nhân, đối phương là cái dạng gì không ai biết, làm sao có thể cùng mình rất giống không biết, ta cảm giác, các ngươi rất nhiều địa phương đều có điểm hướng, cụ thể ta cũng không nói lên được. Hồng Diệp nhún vai, chợt thoáng mị hoặc khỏe miệng hơi hơi cầu dẫn ra, bất quá trực giác của nữ nhân, từ trước đến nay thế nhưng là rất chuẩn. Cần phải đi. Đối với Hồng Diệp lời này, Lăng Trần cũng không có để trong lòng, chỉ là cười trừ, chính là thúc giục lên Thủy Long Châu, tại quanh thân ngưng tụ ra một đạo bong bóng, hướng về hải vực phía trên khởi hành lao đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.